Chương 4. Tính. Mẫu sư đứng chờ ngoài cửa. Thời nhà Chu, nước Lỗ, có người đàn bà quá chồng. Bà có 9 người con trai đều đã lấy vợ. Vào một ngày tháng chạp, sau khi thờ cúng xong xuôi, người đàn bà quá ở nước Lỗ cùng với người con trai út về nhà mẹ đẻ. Khi bà sắp ra khỏi nhà, có nói với các con dâu rằng: các con phải trông nom nhà cửa cẩn thận, gần tối thì mẹ sẽ về. Sau đó, do trời u ám nên đã về trước dự định. Nhưng bà không lập tức về nhà mà đứng ở ngoài cửa, đợi đến lúc trời tối mới vào nhà. Lúc này, đúng lúc quan đại phu nước Lỗ đứng trên đài cao nhìn thấy, cảm thấy rất kỳ lạ, bèn sai người đến nhà bà dò la. Khi trở về, báo cáo rằng toàn bộ đồ dùng trong nhà bà đều rất gọn gàng, xử lý việc nào cũng đâu vào đấy, rất có trật tự. Quan đại phu càng cảm thấy kỳ lạ, bèn gọi bà đến, hỏi bà làm sao lại làm được như vậy. Bà cứ đúng sự thật mà trả lời. Thế là quan đại phu tiến cử bà cho Lỗ Mục Công. Lỗ Mục Công mời bà vào trong cung để dạy bảo các phi tần trong cung. Sau này, mọi người đều gọi bà là mẫu sư. Người đàn bà quá chồng ở nước Lỗ khi già cả, mà khi về nhà mẹ đẻ cũng phải báo cho các con của mình. Khi trở về sớm hơn thời gian đã giao hẹn thì đứng ở ngoài cửa chờ. Đây là cân nhắc đến việc người nhà chưa có sự chuẩn bị nên đứng ở ngoài cổng đợi đến hoàng hôn mới vào nhà. Lã Khôn khen ngợi mẫu sư có thể lấy mình làm gương. Lã Khôn nói: mẫu sư làm việc cẩn thận lại giữ chữ tín, thực sự là không sai. Nghĩa mẫu làm theo lời hứa. Vào thời Tề Tuyên Vương nhà Chu, có hai anh em đánh chết người trên đường. Hai anh em này còn đứng bên cạnh để xem. Người của quan phủ bèn bắt hai anh em lại rồi thẩm vấn ai là người đã giết người. Người anh nói: người là do tôi giết. Người em nói: là do tôi giết. Cứ như vậy, trải qua một năm, vụ án này vẫn không xét xử được. Tề Tuyên Vương bèn sai người đi hỏi mẹ của họ. Mẹ của họ nói: để cho người em đền tội. Tể tướng bèn hỏi như vậy có ý gì? Người mẹ đó bèn đáp: đứa bé là do tôi sinh ra, đứa lớn là con của người vợ trước. Khi cha của chúng sắp qua đời, có dặn dò tôi phải chăm sóc nó thật tốt. Lúc đó tôi cũng đồng ý. Này, nếu để người anh đền tội thì chẳng phải tôi không giữ chữ tín sao? Như vậy là lừa gạt chồng tôi. Nói xong bèn khóc lớn, làm cho quần áo cũng ướt hết. Tể tướng thấy tình hình như vậy, bèn về bẩm báo lại với Tề Tuyên Vương. Tề Tuyên Vương bèn miễn tội cho cả hai anh em, đồng thời khen ngợi người mẹ của họ là người mẹ có nghĩa. Lữ Khuông bàn rằng: mẹ kế đối đãi với con của người vợ trước giống như kẻ thù, bởi vì con của người vợ trước lớn tuổi hơn, sợ sẽ bắt nạt con của mình, lại sẽ phải phân chia gia tài, cho nên thậm chí còn suy tính đến việc mưu hại con của người vợ trước. Cho dù con của người vợ trước có hiếu thảo, cung kính, thì mẹ kế cũng chưa chắc thay đổi cách nhìn đối với họ. Nhưng người mẹ kế này, vì để giữ lời hứa của mình với chồng, mà cam tâm hy sinh con trai của mình để bảo toàn tính mạng của con người vợ trước. Người mẹ có nghĩa như vậy, người từ đời này sang đời khác, sao không bị cảm động bởi sự tín nghĩa của bà ư? Một lời hứa của người phụ nữ họ Trần. Thời nhà Hán, có một người phụ nữ hiếu thảo họ Trần, là người ở đất Hoài Dương. Năm 16 tuổi đi lấy chồng. Khi chồng nàng bị gọi đi lính, có dặn dò nàng phụng dưỡng mẹ của mình tới già, nàng đã đồng ý. Sau này, chồng nàng chết trận, nàng nhờ vào nghề dệt vải để phụng dưỡng mẹ chồng, một chút cũng không lười biếng. Mẹ đẻ của nàng thương nàng còn trẻ nên muốn để nàng đi lấy chồng khác. Nàng bèn nói rằng, vứt bỏ lời dặn của chồng là không giữ chữ tín, phản bội người chồng đã mất là không có nghĩa, không tín, không nghĩa thì thà chết cho xong. Nói xong, bèn đòi đi tự tử. Mẹ đẻ của nàng sợ xảy ra chuyện không may, nên cũng không dám ép nàng lấy chồng khác nữa. Nàng ở vậy cả đời phụng dưỡng mẹ chồng. Khi mẹ chồng mất ở tuổi 84, thì nàng bán nhà cửa, ruộng đất để làm đám tang cho mẹ chồng. Hán Văn Đế nghe được chuyện này, rất khen ngợi sự hiếu thảo của nàng, bèn hạ thánh chỉ thưởng cho nàng 40 cân vàng. Lữ Khôn bàn rằng, người phụ nữ hiếu thảo khi 16 tuổi được chồng phó thác việc phụng dưỡng mẹ chồng, một câu dặn dò lúc chia tay mà nàng dùng cả đời để giữ gìn. Đã không thất tín, lại còn tận tâm, tận sức chăm sóc mẹ chồng. Tuy trải qua rất nhiều gian khổ, nhưng trước sau cũng không hài lòng. Nếu như không có người con dâu hiếu thảo, thì người mẹ chồng đó có lẽ sẽ sống trong sự lẻ loi, hiu quạnh và mất trong đau khổ. Vợ người họ Trình dữ dày. Thời nhà Nguyên, có người tên Trình Bàn Cử và vợ bị Trường Vạn Hồ bắt về, sau đó ép họ lấy nhau. Người vợ bảo Trình Bàn Cử bỏ trốn. Trình Bàn Cử hoài nghi vợ thử lòng mình nên báo cho Trường Vạn Hồ biết. Trường Vạn Hồ đánh vợ Trình Bàn Cử một trận. Mấy hôm sau, người vợ lại bảo Trình Bàn Cử bỏ trốn. Trình Bàn Cử càng hoài nghi, lại đi báo cho Trường Vạn Hồ biết. Trường Vạn Hồ rất tức giận, bèn bán vợ Trình Bàn Cử cho người khác. Lúc chia tay, vợ của Trình Bàn Cử dùng chiếc giày thêu của mình đổi lấy một chiếc giày của chồng, rồi nói với chồng rằng, sau này chúng ta cầm chiếc giày này để gặp lại nhau. Trình Bàn Cử lúc này mới biết được ý tốt của người vợ. Ông thật sự rất cảm động, bèn theo lời nói trước đây của người vợ âm thầm bỏ trốn. Vợ của Trình Bàn Cử đem tiền tích góp từ việc dệt vải để chuộc thân, sau đó vào chùa làm ni cô, cứ như thế sống hơn 30 năm. Trình Bàn Cử tuy không giàu có nhưng cũng không lấy vợ. Đến khi nghe ngóng được vợ làm ni cô ở trong chùa thì dùng chiếc giày thêu đến đón vợ về. Sau này hai người lại thành vợ chồng và sống với nhau đến già. Vợ Trình Bàn Cử rất mực yêu chồng mà lại chịu nhiều gian khổ. Khi ly biệt lại đổi giày để làm tín vật. Nàng đến nhà của người chủ mới, khi ngủ không bao giờ cởi quần áo, hàng ngày đều chăm chỉ làm việc. Sau này nàng dùng tiền tích góp được từ việc dệt vải để chuộc thân, rồi vào chùa làm ni cô. Tấm lòng trong sạch trinh tiết của nàng 30 năm trời cũng không thay đổi. Ông trời thương xót nàng, cho nên cuối cùng đã để nàng gặp lại chồng mình. Tiền Lâm hứa trong lòng. Thời nhà Minh, vợ của Tiền Chức là con gái của Lâm Ứng Kỳ. Khi chưa xuất giá, chồng của nàng đột nhiên bị bệnh kỳ lạ, thân thể co quắp, không thể duỗi thẳng ra được. Cho nên, cha của Tiền Chức mới viết thư cho Lâm Ứng Kỳ, muốn để cho con gái của Lâm Ứng Kỳ hứa gả cho người khác. Lâm Ứng Kỳ không nhẫn tâm nên không đồng ý. Sau 10 năm, bệnh của Tiền Chức vẫn như cũ, không chút thuyên giảm. Cho nên, cha của Tiền Chức lại viết thư cho Lâm Ứng Kỳ, vẫn là lời nói khi xưa, muốn để con gái của Lâm Ứng Kỳ gả cho người khác. Lâm Ứng Kỳ đem thư cho con gái xem. Con gái bèn nói, đây là số mệnh của con, sao có thể thay đổi được ạ? Người xung quanh nói, còn chưa xuất giá thì có chọn nhà khác cũng không phải là không được. Con gái Lâm Ứng Kỳ đáp, con người quan trọng là ở tấm lòng. Lòng con đã hứa gả cho chàng rồi. Lâm Ứng Kỳ nghe được câu nói này thì vô cùng khen ngợi chí hướng của con gái. Thế là chuẩn bị đồ cưới rồi đem con gái gả cho nhà họ Tiền. Không lâu sau, bệnh tình của Tiền Chước khỏi hoàn toàn như có kỳ tích. Chồng bị bệnh mà muốn gả cho người khác, điều này dĩ nhiên là không được. Nhưng nhà chồng nhiều lần viết thư bảo nàng lấy chồng khác. Hơn nữa, lại trải qua 10 năm, cha nàng cũng có ý dao động. Nếu như lúc này thuận theo ý của cha và nhà chồng mà lấy chồng khác, dường như là cũng có thể được. Nhưng con gái Lâm Ứng Kỳ lại nói: "Con người quan trọng là ở tấm lòng. Lòng con đã hứa gả cho chàng rồi." Chỉ đơn giản hai câu mà chí tín trung trinh, thật là đại trượng phu của phái nữ. Phan Kim từ chối ban thưởng. Thời nhà Minh, vợ của Phan Thiệu Tông là Kim Thị, là người đất Côn Sơn. Khi Kim Thị 30 tuổi thì chồng qua đời. Kim Thị bèn lập chí thủ tiết thờ chồng, quyết định không tái giá. Khi về già, người trong làng muốn đem việc bà thủ tiết thờ chồng tấu lên hoàng thượng để xin được biểu dương. Sau khi Kim Thị nghe xong, bèn ngăn họ lại và nói rằng: "Theo quy định của triều đình, 29 tuổi trở xuống mà thủ tiết thờ chồng thì mới được, 30 tuổi thì không được báo lên trên." Người trong làng nói với bà rằng: "Báo bớt một tuổi thì có sao đâu." Kim Thị nói: "Như vậy là dối gạt hoàng thượng, tôi sẽ cảm thấy không yên lòng." Cuối cùng thì không dâng tấu lên hoàng thượng. Sau này Kim Thị sống đến hơn 80 tuổi mới qua đời. Những chuyện bởi vì lệch một tuổi mà khai báo gian dối tấu lên triều đình thì có rất nhiều. Huống hồ Kim Thị lúc đó tuy 30 tuổi, nhưng tính kỹ có lẽ chưa tới 29 tuổi. Người trong làng muốn thay bà dâng tấu lên hoàng thượng xin được biểu dương. Sau khi Kim Thị nghe xong, cảm thấy đây là lừa gạt, trong lòng cảm thấy bất an. Từ việc này có thể thấy Kim Thị bình thường chắc chắn là một người giữ chữ tín. Định Khương cảnh giới với sự phu khống. Thời nhà Chu, phu nhân Định Khương của Định Công nước Vệ sinh được một người con trai nhưng mất sớm. Sau này khi Vệ Định Công qua đời, đã lập con trai của Kính Tự là Khảng lên làm vua, tức là Vệ Hiến Công. Tính tình Vệ Hiến Công vô cùng bạo ngược, còn thường xuyên sỉ nhục mẹ cả của mình là Định Khương. Cho nên người nước Vệ trục xuất ra khỏi nước Vệ. Sau khi Vệ Hiến Công bị trục xuất đến biên giới thì sai một vị quan tư chúc về nước Vệ nói rằng Hiến Công đã qua đời. Hơn nữa lại muốn đến tông miếu để khẩn báo rằng Vệ Hiến Công vô tội. Định Khương bèn nói: "Không được làm như vậy. Nếu như không có thần linh, vậy hà tất phải khẩn cáo? Còn nếu như có thần linh thì càng không được lừa dối. Khấn có ba tội, sao có thể là vô tội? Chỉ có thể khấn cáo với tông miếu việc qua đời, không thể tới tông miếu nói rằng mình vô tội." Ba tội mà Định Khương nói đến là vứt bỏ đại thần chính trực mà bàn bạc quốc sự với kẻ tiểu nhân gian tà, miệt thị Thượng Khanh và Sư Bảo, sỉ nhục vợ của tiên phụ. Có những tội như vậy mà nói là không có là không nói đến chữ tín. Thất tín với người khác còn không được, huống hồ là lừa dối thần linh. Lưu Hướng khen ngợi Định Khương rất thông minh, nhìn xa trông rộng. Nước Vệ không bị diệt vong là bởi vì Định Khương có thể dùng chữ tín để dạy bảo con cháu đời sau. Lời nói thận trọng của Xương Bồ. Thời Tam Quốc, mẹ của Chung Hội nước Ngụy là Trương Xương Bồ. Lúc bình thường khi nói với người khác, cho dù là tôi tớ cũng nhất định phải giữ chữ tín. Khi bà mang thai Chung Hội, cha của Chung Hội là Chung Giao có người tiểu thiếp là Tôn Thị. Tôn Thị rất đố kỵ Xương Bồ, lén cho thuốc độc vào trong thức ăn rồi cho Xương Bồ ăn. Xương Bồ đầu tiên ăn một miếng, sau phát hiện ra bèn nhổ thức ăn đã ăn ra, nhưng vẫn bị thuốc độc ảnh hưởng nên hôn mê mấy ngày liền. Có người khuyên Xương Bồ nói lại với chồng. Xương Bồ nói: Hễ ở cùng một nhà mà vợ cả với vợ bé mưu hại lẫn nhau thì nhà tan cửa nát. Nếu như tôi nói với chồng mà chồng không tin lời tôi thì có ai thay tôi chứng minh việc này? Huống hồ Tôn Thị cho rằng tôi nhất định sẽ mách với chồng, chắc chắn cô ta sẽ đánh đòn phủ đầu, sẽ đem việc này nói cho chồng tôi trước. Do cô ta phát động trước, vừa ăn cướp vừa la làng, xem cô ta tự bào chữa cho mình như thế nào. Thế là Sương Bồ bảo mình bị bệnh. Quả nhiên Tôn Thị nói trước với Chung Dao rằng do thiếp muốn phu nhân sinh con trai cho nên đã lén cho thuốc vào trong thức ăn, nay phu nhân lại nói là thiếp hạ độc. Chung Dao nghe xong trong lòng bèn suy nghĩ, đem thuốc lén bỏ vào trong thức ăn, điều này không hợp với lẽ thường. Bèn gọi người hầu đến tra hỏi một hồi, người hầu khai hết sự thật. Thế là Tôn Thị bị đuổi ra khỏi nhà. Mẹ của Chung Hội nói lời phải có chữ tín, cho dù nói với người có địa vị thấp kém cũng sẽ không làm trái với lời hứa của mình. Do bà ăn nói thận trọng nên có thể nói lời mà giữ lời. Khi bà bị hạ độc mà cũng không nói, còn sợ rằng lời nói của mình không có ai tin. Vợ cả không đố kỵ vợ bé, vợ bé lại đố kỵ vợ cả, là bởi vì ban đầu nhà của cha Chung Hội có nếp cưng chiều vợ bé mà áp chế vợ cả. Mẹ của Chung Hội không nói ra thì càng có thể thấy khi bà nói thì thận trọng biết bao. Đặng Man vỗ về dân. Thời Xuân Thu, phu nhân của vua nước Vệ Hùng Thông là Đặng Man rất có kiến thức. Vua Sở sai tướng quân Mạc Ngao Khuất Hà đi đánh nước La. Sau khi đưa tiễn quân Sở lên đường, khi trở về, Đấu Bá Tỷ nói với người đánh xe rằng: ta thấy Mạc Ngao Khuất Nguyên xuất quân lần này chắc chắn bại trận, bởi vì dáng đi chân nhất cao. Như vậy có thể biết là rất cao ngạo nhưng lòng không vững. Thế rồi Đấu Bá Tỷ đến gặp vua Sở và nói với vua rằng: lần này Mạc Ngao Khuất Hà đem quân đi đánh nước La, thần cho rằng phải cử thêm quân viện trợ mới được. Vua Sở nghe xong cho rằng quân đội nước Sở hầu như đã theo Mạc Ngao Khuất Hà rồi, hơn nữa cảm thấy Mạc Ngao Khuất Hà nắm chắc phần thắng, bèn nói: khanh quá lo xa rồi, điều này không cần thiết. Vua Sở trở về cung, bèn đem việc này nói cho Đặng Man biết. Đặng Man nói: thiếp cảm thấy lời nói của Đấu Bá Tỷ hàm chứa thâm ý. Thực sự không phải ông ta muốn đại vương cử thêm quân viện trợ cho Mạc Ngao Khuất Hà đi đánh nước La. Ý của ông ta là để cho đại vương dùng ân điển vỗ về nhân dân, lại phải dùng luật hình nghiêm khắc để răn đe Mạc Ngao Khuất Hà. Bởi vì trước đây Mạc Ngao Khuất Hà đánh thắng trận ở Bồ Tao nên chắc chắn rất tự đại. Giả sử không phải như vậy, vậy thì chẳng nhẽ Đấu Bá Tỷ thực sự không biết là toàn bộ quân đội nước Sở đã theo Mạc Ngao Khuất Hà đi đánh nước La sao? Vua Sở nghe xong đột nhiên tỉnh ngộ, bèn sai người đuổi theo gọi Mạc Ngao Khuất Hà quay về, nhưng đã đuổi không kịp. Quả nhiên Mạc Ngao Khuất Hà sau đó bại trận. Mạc Ngao bại trận, Đấu Bá Tỷ từ dáng đi của Mạc Ngao đã thấy trước, mà Đặng Man chỉ là nghe lại sự việc mà đoán được kết quả. Lời khuyên của bà đối với vua Sở, lấy tín nghĩa an ủi, vỗ về nhân dân, càng có thể thấy kiến thức của bà hơn người. Đối với nhân dân mà không có tín nghĩa thì không có chỗ đứng. Mạc Ngao không hiểu điều này, nhưng Đấu Bá Tỷ hiểu rõ chân lý trong đó. Vua nước Sở chưa kịp hiểu rõ, Đặng Man bèn nói rõ cho vua biết. Điều này chẳng nhẽ không phải là có kiến thức sao? Đối diện với người phụ nữ như vậy, vua nước Sở sẽ cảm thấy hổ thẹn chứ? Đông Mai thực hiện lời hứa. Thời nhà Minh, trong nhà của Hứa Thế Đạt có một người hầu gái tên là Đông Mai. Khi nàng 13 tuổi, chủ nhân Hứa Thế Đạt qua đời. Lúc này, con trai của ông là Hứa Thực chưa tròn 1 tuổi. Vợ của Hứa Thế Đạt bệnh rất nặng. Lúc lâm chung nói với Đồng Mai rằng: "Vợ chồng ta chỉ có mỗi một người con, nay không thể phó thác cho ai, phải làm sao vậy đây?" Đồng Mai nghe chủ nhân nói vậy bèn khóc mà rằng: "Ngộ nhỡ bất hạnh chủ nhân qua đời, Đồng Mai tôi tình nguyện ở lại trong nhà chăm sóc cho tiểu chủ nhân mà không đi lấy chồng." Sau khi vợ Hứa Thế Đạt qua đời, Đồng Mai tận tâm chăm sóc cho tiểu chủ nhân, cho thức ăn vào miệng nhai nát rồi bón cho Hứa thực ăn. Người nhà họ Hứa nhòm ngó phần tài sản của Hứa Thế Đạt nên muốn để Đông Mai đi lấy chồng, sau đó sẽ giết chết Hứa Thực. Đông Mai yêu cầu mang theo Hứa Thực cùng đi, thế là cùng ngồi lên kiệu. Khi kiệu đi qua nhà của người họ Uông, Đông Mai lừa người khiêng kiệu rằng: "Trước đây ở nhà này tôi có gửi mấy món đồ trang sức, nay muốn đòi lại." Thế rồi bèn xuống kiệu vào trong nhà họ Uông nói rõ sự tình. Người họ Uông bèn giữ nàng ở lại trong nhà, rồi quở trách những người đã ép Đông Mai đi lấy chồng. Sau này, đợi đến khi tiểu chủ nhân Hứa Thực trưởng thành, Đông Mai lại lấy vợ cho Hứa Thực. Đông Mai sống đến 82 tuổi, đến già vẫn là trinh nữ chưa lấy chồng. Hoàn cảnh của Hứa Thực thời nhỏ nguy nan như Lý Tục thời nhà Minh, mà Đông Mai là một cô gái 13 tuổi lại có thể gánh vác trọng trách nuôi nấng trẻ mồ côi, so với Lý Tục thì càng khó khăn hơn nhiều. Danh sĩ quần tử thấy nàng đều phải quỳ vái từ xa. Ai dám nói trong đám người hầu gái không có nhân vật vĩ đại? Người trong dòng tộc thấy nàng là người đức hạnh cao thượng nên đã dùng lễ đối với chủ nhân để đối đãi nàng, nhưng nàng kiên quyết từ chối. Điều này càng có thể thấy sự hiền đức của nàng. Cô gái họ Lư an ủi cha. Thời nhà Minh, khi con gái của Lư Văn Liệt còn nhỏ, Lư Văn Liệt thường kể những câu chuyện người xưa thủ tiết hiếu thuận cho con gái nghe. Con gái cũng tiếp thu được đại ý. Khi con gái lên 16 tuổi, Lư Văn Liệt bị bệnh nặng, bèn nói với con gái rằng: "Mẹ của con tuổi cũng chưa nhiều, hai em trai con còn nhỏ. Sau này nếu như con lấy chồng thì mẹ con và hai em con dựa vào ai được?" Cô gái họ Lư nói: "Con nguyện sống với mẹ và hai em cả đời." Sau khi cha mất, mẹ của cô nói rằng: "Năng lực của mẹ còn không đảm bảo cho hai em trai của con, đâu còn dư sức để lo cho con được." Cô gái họ Lư nói với mẹ rằng: "Con có thể dùng sức lao động của mình để đổi lấy cơm ăn." Thế là làm khăn lưới buộc tóc, đem bán lấy tiền làm tiền phụ cấp sinh hoạt gia đình. Đợi đến khi cơm áo có thể miễn cưỡng cầm cự được, bèn tiết kiệm ăn mặc để cúng tế tổ tiên nhà họ Lư. Sau này khi hai người em trai trưởng thành, nàng lấy vợ cho hai em. Thỉnh thoảng còn dâu bất hiếu với mẹ chồng, nàng đều không ăn uống, còn tự trách phạt mình. Lâu dần, vợ của hai em trai cũng bị sự chí thành của nàng cảm hóa, đều rất hiếu thuận với mẹ chồng. Cô gái họ Lư khi cha bị bệnh đã an ủi cha một câu mà dùng cả đời để thực hiện: đối với mẹ và tổ tiên nhà họ Lư đã tận hiếu. Đối với hai em trai và hai em dâu mà nói, nàng đã tận hết đệ đạo. Đối với người cha đã mất, nàng đã có sự trung tín. Nàng có thể làm được như vậy, có lẽ là do những câu chuyện cổ nói về lòng hiếu thảo ngày xưa cha kể cho nàng đã đặt nền móng cho nàng. Cho nên mới nói, cô gái nhỏ cũng không được xem thường. Vương Trần ôm con. Thời nhà Minh ở huyện Kinh Dương, Thiểm Tây, có người thư sinh họ Vương. Vợ họ Trần sinh được một người con trai. Vừa sinh được một tuần thì người thư sinh họ Vương bị bệnh nặng. Khi lâm chung, đem con trai ủy thác cho Trần Thị. Trần Thị nói: "Đó là điều đương nhiên, thiếp sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ con." Lúc đó là thời cuối nhà Minh. Bọn cướp xông vào nhà, Trần Thị bế con trốn trên gác. Bọn cướp đốt nhà, Trần Thị từ trên mái hiên nhảy xuống, may mà không ngã chết. Bọn cướp thấy nàng có nhan sắc, bèn bắt nàng kẹp lên lưng ngựa. Trần Thị dùng sức nhảy xuống đất, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần. Giặc cướp dùng dây thừng trói nàng lại. Đi được mấy dặm đường, Trần Thị lại dùng sức làm đứt dây thừng, người cùng với yên ngựa rơi xuống đất. Bọn cướp biết là không thể làm thay đổi ý chí của nàng, nên đã giết chết nàng. Đợi đến khi bọn cướp rút khỏi huyện Kinh Dương, người nhà của nàng đi tìm để tẩm liệm thi thể của nàng. Con trai của nàng vẫn nằm trong lòng của nàng khóc oe oe. Hai tay của Trần Thị vẫn ôm chặt đứa con. Đàm Triệu Thị ôm con mà chết là bởi vì nghĩa. Còn Vương Trần Thị ôm con mà chết là bởi vì chữ tín. Đàm Triệu Thị là tình nguyện chịu chết. Còn Vương Trần Thị ba lần tự sát đều không thành. Đây là ông trời đang thử thách ý chí của nàng. Vợ đối với chồng mà nói, không phải chỉ chết rồi là có thể hết trách nhiệm, mà bởi vì không có cách nào khác mà không thể không chết. Đây là nói, tuy đã chết nhưng vẫn như còn sống vậy.